Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2715, thấy rõ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thủ hiệp hội, cùng dòng binh công hội một dạng, chính là một cỗ cực kỳ to lớn thế lực ma pháp hiệp hội. Sát thủ hiệp hội, dòng binh công hội, cùng với võ đạo công hội, tại trung đẳng tinh vực bên trong, thuộc về đặc thù nhất 4 thế lực lớn ma pháp hiệp hội cùng võ đạo công hội, tên như ý nghĩa, không là ma pháp sư. Liền là tu sĩ võ đạo. Mà sát thủ hiệp hội cùng dòng binh công hội thì là tập hợp ma pháp sư cùng tu sĩ võ đạo cùng một thể. Giống nhau địa phương là, này 4 thế lực lớn người, chẳng phân biệt được cảnh vực, chẳng phân biệt được tu vi, không phần bối cảnh. Bọn hắn không giống là đế quốc, vương triều chờ đại triều, tự thành một thể, mà là đã dung nạp các phương thành viên. Mà vô luận là ai, gia nhập trong đó, này 4 thế lực lớn. Đều khó có khả năng thành làm chỗ dựa của bọn họ. Mong muốn nhường này 4 thế lực lớn ra tay, biện pháp duy nhất, liền là tiên tinh. Xuất ra đầy đủ tiên tinh, là có thể thuê người khác, giúp người ra tay. Ở trong đó, dùng sát thủ hiệp hội là nhất, dòng binh công hội, rắc rối phức tạp, chính là 4 thế lực lớn bên trong, số người nhiều nhất một cái. Bọn hắn sẽ tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ, nhưng sát thủ hiệp hội chỗ tiếp nhận nhiệm vụ chỉ có một cái. Cái kia chính là giết người. Phong thần vương triều, hoàng thành, Tô Hàn đám người truyền tống trạm thứ nhất, chính là chỗ này. Bọn hắn đi dòng binh công hội, Tô Hàn lần nữa tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, liền là tìm một phàm nhân vị trí, ở nơi đó thông dụng tiền tệ, là một loại màu xám tiền xu. Tại Tam Đế Sơn thời điểm, Tô Hàn nhìn thấy qua, cái kia đã lưu lạc làm tên ăn mày rượu dương kiếm thần, chính là tại một chỗ như vậy. Dòng binh công hội yêu cầu tiền thù lao, là 100 vạn tiên tinh. Nhưng Tô Hàn, lần nữa lấy ra 100 triệu, là dòng binh công hội muốn tiền thù lao gấp 100 lần. Tại bất kỳ địa phương nào, đầy đủ cao tiền thù lao, đều có thể làm cho đối phương đem hết toàn lực. Cái thứ hai nhiệm vụ, thì là tìm kiếm long huyết. Vô luận là dạng gì long huyết, chỉ cần là chân long chi huyết, cái kia cũng đủ để. Tô Hàn long huyết cuồng bảo. Chính là Tam Đế Sơn cho đế giả bí thuật một trong, dùng cái kia 3 vị đế giả khủng bố, Tô Hàn vẫn cảm thấy, này long huyết cuồng bạo, so chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Bởi vậy, tìm kiếm long huyết, cấp bách, nhiệm vụ này, Tô Hàn chỗ xuất ra tiền thù lao, đồng dạng là 100 triệu tiên tinh. Hai nhiệm vụ, 2 ức tiên tinh, khiếp sợ hoàng triều dòng binh công hội. Nhiệm vụ kia cấp bậc, lập tức cấp tốc bay lên. Treo ở hoàng thành nơi này dòng binh công hội bên trong, hết thảy nhiệm vụ vị thứ nhất phía trên. Đương nhiên, dòng binh công hội đều là lẫn nhau kết nối, cũng không phải nói, tại đây bên trong ban bố nhiệm vụ, cũng chỉ có thể do nơi này dòng binh công hội đi hoàn thành. Làm xong những nhiệm vụ này, Tô Hàn suy nghĩ một chút, không có mặt khác bỏ sót, liền rời đi dòng binh công hội. Hắn nguyên bản còn muốn tái công bố một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là tìm kiếm hủy diệt nữ hoàng tại trung đẳng tinh vực phân thân. Dù sao, đây là Tô Hàn cực lớn một tòa chỗ dựa. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Hàn lại cảm thấy có chút không ổn. Trung đẳng tinh vực không phải hạ đẳng tinh vực, nơi này về khoảng cách chờ tinh vực cùng thánh vực, đã rất gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây bên trong, hủy diệt nữ hoàng chắc chắn không có khả năng còn dùng ban đầu tên. Dùng nguyên linh đối tất cả mọi người truy sát, như bại lộ thân phận, đó là đang tìm cái chết. Như trùng hợp gặp phải còn tốt, nhưng nếu là lớn như vậy buổi diễn tìm kiếm, chỉ làm cho hủy diệt nữ hoàng mang đến phiền phức. Nửa năm sau, Tô Hàn đám người, đã đuổi hơn phân nửa lộ trình. Này chốt cầu thí đại triều, thế mà chỉ có trung cấp truyền tống trận, đi đường thật sự là quá chậm. Theo mỗ một cái truyền tống trận đi ra. Diệp Long Hách có chút bất mãn nói, đi thời điểm, hao tốn 1 năm, hồi trở lại đến còn phải tốn hao 1 năm, thật sự là lãng phí thời gian, này thời gian 2 năm, đặt ở thánh tử tu di giới bên trong, đều muốn 1 vạn năm. Là 1 vạn 6 ngàn năm, Tô Hàn nhấn mạnh một câu, há, đúng, Phật chủ đã đột phá đến thất giai tiên nhân cảnh, thánh tử tu di giới thời gian gia tốc, khẳng định cũng sẽ đi theo gia tăng. Diệp Long Hách bừng tỉnh đại ngộ, chợt hận hận nói. 1 vạn 6 ngàn năm a, lão tử tu luyện, đều muốn đột phá mấy cái cấp bậc, lại là đều dùng tại đi đường phía trên. Không có cách nào, đế thiên nói, cao cấp truyền tống trận, chỉ cần hoàng triều phòng trong mới có thể tồn tại, mà chúng ta cũng không có đi qua hoàng triều chỗ khu vực, đến mức đỉnh cấp truyền tống trận, vậy trừ đế quốc cùng thánh triều bên ngoài, mặt khác đại triều, là không thể có. Đừng phát bực tức, Tô Hàn mấp máy môi một cái, nói, để cho ta nghi ngờ là, cái kia Vân Hải Vương Triều, thế mà không có ra tay với chúng ta. Khẳng định là kiêng kỵ tông chủ trong tay những cái kia bảo châu. Diệp Long Hách nói, không, Tô Hàn lắc đầu, ta luôn cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy, mặc dù cùng cái kia Vân Niết vẻn vẹn tiếp xúc một lần, nhưng cái này người xem xét liền là loại kia cực kỳ mang thù người, muốn cho hắn như vậy bỏ qua, sợ là không thể nào. Hắn muốn động chúng ta, cũng phải nhìn hắn có hay không thực lực kia, dù sao cái kia thất phẩm bảo châu, có thể là liền tiên đế cảnh đều có thể đủ oanh sát khủng bố vật phẩm. Coi như là Vân Niết lại ghi hận chúng ta, cũng không dám để mặc lại liều đi. Diệp Long Hách vẫn là ôm cái nhìn của mình. Thất phẩm bảo châu, chúng ta chỉ có một viên, bất kỳ người nào đều biết. Lưu trong tay, xa so với bóp nát lực chấn nhiếp muốn lớn. Tô Giao nhíu mày suy tính một lát, nói, nếu ta đứng tại Vân Niết góc độ, khẳng định cũng hiểu rõ việc này. Ta sẽ cảm thấy, coi như là ta ra tay rồi, các ngươi cũng không nhất định thật có thể bóp nát cái viên kia thất phẩm bảo châu. Có thể ngươi đừng quên, ngoại trừ thất phẩm bảo châu bên ngoài, chúng ta còn có 3 cái lục phẩm bảo châu, cùng với 10 cái ngũ phẩm bảo châu đâu. Diệp Long Hách dựa vào lý lẽ biện luận, Vân Hải Vương Triều tuy mạnh, có thể toàn bộ Vân Hải Vương Triều bên trong, lại có mấy cái tiên tôn cảnh. Căn cứ ta này 10000 năm tới nghe được tin tức, cho dù là những cái kia đỉnh cấp hoàng hướng bên trong, đều nhiều lắm là sẽ không vượt qua 3 cái tiên tôn cảnh, mà Vân Hải Vương Triều, khẳng định không có có nhiều như vậy, bằng không mà nói, bọn hắn cũng sớm đã tấn cấp Hoàng Triều. Sở dĩ có thể giống như nay địa vị, đều là bởi vì thực lực kia đuổi sát tiên đế cảnh Vân Hải tiên tôn thôi. Như thật chọc giận chúng ta, tông chủ mang theo này chút bảo châu tiến đến Vân Hải Vương Triều, sợ là sẽ phải trực tiếp oanh diệt bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi lắc đầu, người nghĩ có chút nhiều. Đầu tiên, tại Vân Hải Vương Triều sau lưng, còn đứng lấy một tòa Bỉ Ngạn Đế Triều. Thất phẩm Bảo Châu, danh xưng có thể oanh diệt tiên đế cảnh, nhưng đến loại kia cấp độ, dù cho thật có thể giết, cũng sợ là chỉ có thể khoảnh khắc chút cấp thấp tiên đế cảnh mà thôi. Như người sau lại có thất phẩm chân thuẫn loại vật phẩm này, cái kia thất phẩm Bảo Châu, thì tương đương với phế đi. Thứ hai, những cái kia đại triều tuyệt đối sẽ không như thế xem chúng ta muốn làm gì thì làm, như thật hướng Vân Hải Vương Triều ném ra bảo châu, vậy sẽ dẫn tới cực lớn hoành động, chúng ta sẽ trở thành làm mục tiêu công kích. Tổng hợp kể trên, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng, chúng ta cho dù là có này chút bảo châu, cũng không dám tùy ý ném ra. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là cảm thấy Tô Hàn nói có đạo lý, không khỏi hỏi. Tô Hàn yên lặng một lát, khóe miệng mà dần dần dương lên. Ta Tô Hàn, cũng không phải mặc người chém giết tính cách. Bọn hắn càng là cảm thấy ta không có khả năng làm như vậy, ta liền hết lần này tới lần khác muốn làm như vậy. Đáng tiếc, hiện tại không có đầy đủ thất phẩm bảo châu, mà lại cũng không phải ném ra bảo châu thời điểm. Bất quá, mặc dù không có đầy đủ bảo châu, nhưng ta là có tiền. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.